Ngọa tào, nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân. Chương 14, góc truyện audio.com. Vương Đại Minh, cứu mạng, cảnh sát cây cao lương. Nơi này có người đùa giỡn lưu manh QAQ. X2, Chu Manh nhìn Vương Đại Minh sợ đến ngốc mau đều tiêu nghỉu xuống tiểu dáng dấp đáng thương, mỉm cười động viên, không sao, không đau. Vừa bắt đầu có thể sẽ có chút đau, nhịn một chút là tốt rồi. Vương Đại Minh cảm giác được Chu Manh đã thăm dò vào ngón tay thứ hai, lại nghe Chu Manh vô sỉ sau, hắn lập tức tạc mau, làm sao có khả năng không đau. Người cho ta là tiểu bồn hữu vô chi sao, còn có ngữ khí hống tiểu hoa hoa kia của Chu Manh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Manh dừng một chút nhíu mày nói, làm công tác chuẩn bị đầy đủ một chút, hẳn là sẽ không quá đau. Hẳn là, Chu Manh món đồ kia giống như chày gỗ, thô to như vậy, đâm tới hắn ruột đều. Phải phá, Vương Đại Minh bị chính mình não bổ sợ đến tê cả da đầu, càng ngày càng dãy giụa, bất quá rất nhanh hắn liền bị Chu Manh đè lên tường hôn cho đầu óc choáng váng, chờ thời điểm hắn thở hồng hộc tỉnh hồn lại, Chu Manh đã nhét vào ba ngón tay. Vương Đại Minh còn muốn dãy giụa, vừa ngẩng đầu lại nhìn biểu tình Chu Manh phát ngốc. Lúc này Chu Manh hiển nhiên đã bị tình dục nhịn tới cực điểm, trán của hắn rịn ra đầy mồ hôi, màu sắc tối tăm ám trầm, khóe môi ẩn nhẫn khẽ mím, hắn ngày hôm nay cũng có trang điểm, ngũ quan được câu lạc đến nhãn nhụi sinh động, vẻ đẹp vốn là thiên hướng âm nhu nữ tính, mà thời khắc động tình, hắn trong xương loại mùi vị thuộc về nam tính kia liền rõ ràng đi ra. Vương Đại Minh đột nhiên cảm giác thấy bây giờ Chu Manh nhìn qua thật là cái quái gì vậy, gợi cảm, loại gợi cảm này không? Phải là bởi vì kiện sườn xám xẻ tà đến bắp đùi lớn trên người Chu Manh kia, cũng không phải là bởi vì trang dung của Chu Manh, mà là bởi vì loại khí chất mâu thuẫn lại hài hòa kia trên người Chu Manh kia tựa hồ là một loại mỹ lẫn lộn giới tính. Hắn cực kỳ rõ ràng mà biết Chu Manh trước mắt là nam nhân, nhưng lại cảm thấy lúc này Chu Manh so với bất luận nữ nhân nào hắn trước đây gặp qua đều muốn gợi cảm, đều muốn hấp dẫn hắn hơn. Vương Đại Minh ngơ ngác nhìn mặt Chu Manh ngây ngần một hồi, điều này hiển nhiên là cái sai lầm chí mạng, bởi vậy thời điểm khi hắn phản ứng lại, ngón tay Chu Manh đã từ trong thân thể hắn rút ra, mà một khắc sau, cả người hắn liền bị Chu Manh lật lại, không thể không chính diện tựa vào vách tường. Chu Manh tiến đến bên tai Vương Đại Minh, âm thanh hơi khàn khàn, nghe nói lần thứ nhất dùng tư thế. Từ sau đi vào tương đối nhẹ nhàng. Vương Đại Minh biết ván đã đóng thuyền, việc này đã không có đường sống cho hắn đổi ý, huống chi. Mãi đến tận vừa nãy, hắn mới chợt phát hiện, hắn đối Chu Manh tựa hồ cũng có một tí tẹo yêu thích. Chu Manh phát hiện trong lồng ngực Vương Đại Minh không dễ dụa nữa, trái lại sừng sốt một chút. Vương Đại Minh dùng âm thanh cơ hồ không nghe được rầm gì một tiếng, nhẹ một chút. Sau đó hắn liền đem mặt nóng bỏng dán vào trên vách tường hơi lạnh, không dám nhìn biểu tình Chu Manh nữa. Chu Manh nhất đốn, chỉ chốc lát sau mới khẽ cười nói, ta sẽ rất ôn nhu. Hắn vừa nói, một bên cúi đầu tại trên cổ Vương Đại Minh khẽ hôn một cái. Vương Đại Minh vốn đã cắn răng chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng hắn đã chờ một hồi phát hiện không có động tĩnh, liền quay đầu lặng lẽ dùng dư quang nhìn gương. Bên cạnh liếc mắt một cái, bên trong phòng thay quần áo nhỏ có một tấm gương cao nửa người, mà tấm gương cao nửa người lúc này thành thực mà phản chiếu ra tất cả những gù đang phát sinh bên trong phòng thay quần áo. Chu Manh vén lên sườn xám, lộ ra cự vật màu da, lúc này hắn đang thấp thở gấp hướng côn THT nhuận dầu bôi trơn, côn THT vốn tráng kiện rất nhanh liền trở nên ướt rầm rề càng có vẻ dữ tợn. Vương Đại Minh trộm liếc một cái, suýt chút nữa bị dọa đến hai chân mềm nhũn, bất quá không chờ hắn đổi ý, Chu Manh đã chuẩn bị xong dầu bôi trơn, đem một bình nhỏ dầu bôi trơn kia không biết từ nơi nào móc ra tiện tay ném một cái, sau đó liền dùng tay cầm côn THT để ở huyệt khẩu của Vương Đại Minh. Có thể sẽ có một chút đau, nhịn một chút, Chu Manh âm thanh đã khàn khàn đến không còn hình dáng, hắn hiển nhiên đã nhịn tới. Cực điểm, tại trên cổ Vương Đại Minh hôn một cái sau, liền bắt đầu thẳng lưng chen vào. Ngay từ đầu chen vào rất gian nan, quy đầu Chu Manh thô to, mà trong hậu huyệt Vương Đại Minh vô cùng khẩn sáp, coi như làm đầy đủ mở rộng lại có dầu bôi làm trơn, động tác chen vào vẫn không quá thuận lợi. Vương Đại Minh dư quang liếc tất cả phát sinh trong gương, suýt chút nữa bị dọa đến tê cả da đầu, món đồ kia của Chu Manh xung huyết bành trướng thật sự hơi cường điệu quá, quả thực chính là một cái hung khí. Thả lỏng một chút, Chu Manh thả mềm âm thanh nỗ lực an ủi Vương Đại Minh vẫn luôn căng thẳng, hắn rất khó cắm vào tuy rằng tự chủ của hắn sắp muốn qua đời, nhưng hắn không muốn để cho Vương Đại Minh bị thương. Nếu như người yêu thích người hầu gái trang tai mèo, lần sau ta xuyên cho ngươi xem. Vương Đại Minh theo, bản năng não bổ một chút bộ dáng Chu Manh mang tai mèo xuyên người hầu gái, Chu Manh nắm chặt một giây Vương Đại Minh thả lỏng này, quyết định thật nhanh mà thẳng lưng đỉnh vào. Bất quá Chu Manh cũng chỉ chen vào một cái đầu, rất khoái liền bị kẹp lại. Vương Đại Minh bị dị vật phía sau cường liệt chen vào cảm giác sợ đến tê cả da đầu, bản năng co rút lại hậu huyệt nỗ lực đẩy ra dị vật. Chu Mạnh bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục rời đi lực chú ý của Vương Đại Minh, không chỉ là người hầu gái cốt tai mèo, ngươi thích gì ta cũng có thể xuyên cho ngươi xem. Chế phục nữ tiếp viên hàng không? Chế phục y tá, quần áo thủy thủ, Vương Đại Minh liền theo bản năng não bổ một chút này đó cái hình ảnh, Chu Mạnh lần thứ hai nhân cơ hội liền cắm vào nửa đoạn côn THT. Nguyên lai người yêu thích quần áo thủy thủ A, Chu Mạnh bị Vương Đại Minh siết đến thấp thở hổn hển một tiếng, hắn cười khẽ một tiếng, kỳ thực ta cũng rất yêu thích, lần sau chúng ta có thể chơi sư sinh play. Người nói tốt hay không, Vương lão sư? Vương Đại Minh không nghĩ tới Chu Mạnh cư nhiên khẩu vị nặng như thế, càng không có nghĩ tới Chu Mạnh cư nhiên lập tức liền đoán đúng hắn yêu thích quần áo thủy thủ, hắn ép mộng chốc lát mà Chu Mạnh thì lại nắm lấy cơ hội, nắm lấy eo Vương Đại Minh triệt để cắm đến cùng. Vương Đại Minh lập tức liền bị Chu Mạnh xuyên bối rối, hắn theo bản năng liếc gương một cái, nhất thời liền bị bộ dáng thân thể hai người liên kết lúc này mắc cỡ đầy mặt ửng hồng. Chu Mạnh tựa hồ cũng chú ý tới chiếc gương kia, không khỏi khàn khàn cười nói, ngươi thấy được sao? Hiện tại ta đang trong thân thể ngươi, Vương Đại Minh hận không thể đem mặt vùi vào trong, tường, ngươi muốn làm liền làm, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nguyên lai ngươi không thể chờ đợi được như thế. Chu Mạnh cúi đầu nhìn thùy tai đỏ tươi ướt át của Vương Đại Minh, âm thanh trầm thấp. Vương Đại Minh làm sao có khả năng không thể chờ đợi được nữa, trên thực tế hắn cảm giác hắn đều sắp bị Chu Mạnh căng nứt, loại cảm giác thân thể bị dị vật lấp đầy rất đáng sợ, đặc biệt là hắn biết rõ tình cảnh của hắn lúc này, hắn đang bị một nam nhân cắm vào, cái nhận thức này làm hắn cả người nhất thời đều có chút không xong. Bất quá, tuy rằng thân thể mỗi cái tế bào đều đang bài xích cái cảm giác này, nhưng tim bởi vì Chu Mạnh biến mất mà vẫn luôn trống rỗng, lại tựa hồ như lập tức được lấp đầy. Vương Đại Minh bỗng nhiên bị ai mà ý thức được. Hắn đối Chu Mạnh yêu thích có thể phải so với trong. Tưởng tượng hắn còn nhiều hơn một điểm, muốn xong, hắn thật giống thật sự biến thành cơ lão. Ta có thể động sao? Chu Mạnh một bên khẽ cắn thùy tai Vương Đại Minh, một bên thấp giọng hỏi. Hắn hỏi một lần, Vương Đại Minh không trả lời. Hỏi lần nữa, Vương Đại Minh vẫn là không ứng. Chu Mạnh tựa hồ bỗng nhiên có kiên trì, Vương Đại Minh không trả lời hắn liền vẫn duy trì cái tư thế bất động này, chỉ là một lần lại một lần thân lỗ tai cùng cái cổ Vương Đại Minh. Lần đầu cong, Vương Đại Minh vốn còn muốn thận trọng một chút, ít nhất không muốn ra vẻ mình chớp chớp không thể chờ đợi được nữa cùng không muốn trinh tiết như vậy. Bất quá bị Chu Mạnh một lần lại một lần hỏi như thế, hắn rốt cục phá quán tử phá xuất đỏ mặt hừ một tiếng, mau động. Nếu không ngươi liền nằm xuống ta tự mình tới, trinh tiết là cái. Gì có thể ăn sao? Chu Mạnh trầm mặc một giây, sau đó khẽ cười đáp một tiếng. Cách chương.